Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 14 của Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Như vậy là ngày mai tập 15 sẽ là tập cuối, tập kết thúc của bộ truyện này nhé. Sau bộ truyện này thì chúng ta sẽ đón nghe một bộ truyện viết về miền Tây rất là hay của Đắc Tuấn, có thời lượng khoảng 5 tập, cũng phát sóng vào khung giờ 12 giờ trưa. Huy báo trước lịch để cho mọi người chú ý mà đón nghe nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập 14 của Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Bây giờ Đại quân Nguyên cùng tiến tới sông Đúng. Quan quân và giặc đánh nhau nhiều trận đều gặp bất lợi. Trần Bình Trọng đánh 8 trận với Áo Lỗ Xích, 2 trận với Toa Đô, 1 trận gặp Bột Lô Hợp Đáp Nhĩ đều thua cả. Quân chết nhiều vô số kể. Nhiều thuyền chiến của quân ta rơi vào tay giặc. Quốc Tuấn buộc phải lệnh cho lui binh vào giữ sâu ở bên trong thủy giới gần sát với kinh thành. Thoát hoàng cho quân đóng ở Đông Bộ Đầu, dựng lá cờ lớn, trên thêu 4 chữ Thiên Triệu Nguyên Quốc. Đoạn cho bắt cầu phao để đại quân vượt qua sông Hồng tiến tới Thăng Long. Thế giặc lên như nước dữ, quân của Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi đã mạnh lắm rồi. Nay lại thêm quân của Mạng Cổ Đái tới trợ chiến, thực lực của chúng mạnh như bụ bão. Dù cầm quân tài ba như Trần Quốc Tuấn, Trần Bình Trọng cũng không có cách gì cản nổi. Quốc Tuấn lo lắm, bàn với Nhân Tông. Vua liền cho các quan tới triều nghị sự ngay việc gấp. Vua nói: tình thế này thì chỉ ít ngày nữa là nước mất, nay phải làm gì? Chiêu quốc vương Trần Ích Tắc nói: nay bệ hạ phải chọn, hoặc là hàng giặc để bách dân khỏi phải rơi vào cảnh máu chảy thành ngòi, hoặc là phải bỏ kinh thành Thăng Long mà đi trốn. Nếu không giặc tràn vào thành thì vua tôi đều chết. Hai vua nhìn nhau, biết chiêu quốc vương nói chẳng sai. Vậy là gấp rút truyền lệnh bí mật cho cả triều đình và quan quân rút khỏi Thăng Long theo cửa thành Đông Bắc, đi về phủ Thiên Trường, giao cho chiêu minh vương Trần Quang Khải tổ chức việc rút chạy, giao cho hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn tổ chức việc chống giặc nhằm làm giãn thời gian cho việc rút khỏi Thăng Long. Cả thành lúc bấy giờ rơi vào cảnh di dồn con người với quy mô lớn chưa từng thấy. Ngày 17 tháng 2 năm Ất Dậu, Thiệu Bảo thứ 7, 1285, quân Nguyên dựng trại bên sông Hồng. Quân Trần do vua Trần Nhân Tông trực tiếp chỉ huy, cùng lập các chiến lũy bằng gỗ bên bờ bắc sông Hồng mà nghênh chiến. Dưới sông là lực lượng thủy quân đông đảo của Đại Việt. Mục đích của quân Trần trong trận chiến này chỉ là cản bước quân Nguyên để kịp hoàn thành công tác sơ tán hoàng gia và dân chúng ra khỏi kinh thành, thực hiện kế hoạch phường không nhà trống, đồng thời sử dụng chiến lược tiêu thổ, đốt sạch các làng và đồng ruộng gần kinh thành. Khi quân Nguyên tiến đến bờ sông, quân Trần dùng súng bắn đá bắn vào quân Nguyên và thách đánh. Các cánh quân của Bình Trọng và Quốc Tuấn cũng đồng loạt thách đánh. Hai bên đánh nhau dữ dội, quân Trần lại thương vong rất nhiều, thủy quân một số nơi tan vỡ. Trong một ngày có hơn 20 đại tướng tử trận. Bây giờ ở trong thành Thăng Long hỗn loạn lắm. Trần Linh cũng chuẩn bị tư gia trong phủ để đi theo Thiên Triệu trốn đi. Chợt nhiên lúc đó có một viên tướng bước vào nói với Trần Linh: thưa Bạch Vương, chiêu quốc vương cho gọi ngài về phủ, có việc gấp cần bàn ngay. Trần Linh nghe thế thì vội vàng đi tới phủ chiêu quốc ngay. Khi đi tới nơi thì theo vào phòng riêng, đã thấy chiêu quốc vương ngồi trong đó. Quốc vương nắm chặt lấy tay Trần Linh kéo vào trong. Đoạn bước ra nhìn quanh quốc, thấy gia nhân trong phủ tất bật dọn dẹp, chẳng ai để ý tới thì mới yên dạ. Đoạn đóng cửa thật chặt, kéo Trần Linh vào buồng. Trần Linh lấy làm lạ nên hỏi: có việc gì mà thái độ của cha lại vậy? Con trai, nghe kỹ lời ta đây. Nay Đại Nguyên đã đánh tới sát thành Thăng Long rồi, Quốc Tuấn chẳng thể đương cự được. Chỉ nay mai là Thoát Khoan sẽ ngồi giữa triều ta mà nghị sự thôi. Ý phụ quân là gì con chưa hiểu. Việc đó ai chẳng biết, chẳng phải chúng ta đang rút đi hay sao? Chiêu quốc vương chợt bật cười mà nói: Trút đi đâu chứ. Con nghĩ ngần ấy con người, binh sĩ và thường dân, có thể chạy đi đâu thoát khỏi kỵ binh Mông Cổ? Chúng đi nhanh hơn ta gấp cả trăm lần, kỵ binh của ta cũng chẳng thể chạy đua với chúng được. Trần Linh nghe vậy hơi lờ mờ đoán ra, đoạn nheo mắt ngần ngại hỏi: ý phụ thân là gì? Bây giờ Chiêu Quốc Vương mới rút trong túi gấm ra một phong thư trao cho Trần Linh. Trần Linh lật dở ra xem, trong thư có ghi: Nguyên chủ Hốt Tất Liệt gửi thư này cho Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc nước Việt. Trần Linh đọc xong dòng đầu của thư thì toàn thân rụng rời, không đọc nổi hết thư. Hai đầu gối bụng trũng đứng chẳng vững được, ngã quỵ ngay xuống đầy kinh hãi, miệng lắp bắp nói: Chà chà, đây là tội chết ba đời. Ích Tắc dìu Trần Linh đứng dậy rồi nói tiếp: Con trai của ta, đêm đêm ta nằm mộng thấy có vị thần tới bên giường mà nói với ta rằng tên thật của ta là Ma Na Luật Tắc, là vị thần của phương Bắc tới nước Nam đầu thai vào tiên hoàng. Điều mộng đó ứng với lời tiên hoàng kể với ta khi ta còn bé. Như thế thì ta trở về với nước Nguyên cũng đâu có gì sai. Con hãy nhìn xem, ta và thượng hoàng ai tài trí hơn, ai được tiên hoàng yêu hơn ai? Ấy vậy mà sao vẫn chưa thể đạt được đại nguyện cả đời? Ấy là do có sự bất công của lòng người, chưa tới thời cơ mà trời định. Nay thời đã tới rồi, nguyên chủ hứa với ta, nếu ta trở về đất Bắc sẽ phong ta làm An Nam quốc vương, chức mộng bá vương trọn đời của ta đến nay thành hiện thực. Con sẽ trở thành thái tử. An Nam quốc vương tức là vua của nước An Nam, danh hiệu người Bắc phong cho người đứng đầu nước Việt trong chế độ quân hầu Bắc thuộc. Trần Linh giật mình nói: Nước ta không phụ thuộc vào nước Nguyên, chiến tranh nổ ra nước ta không còn là chư hầu nữa. Sao triều đình ta thừa nhận sự phong tước ấy? Thánh thượng và bệ hạ hãy còn đó, cho dù có được phong tước ấy cũng nào có để phần cha chứ. Con hãy nhìn về thực tại bây giờ, liệu chỉ trong mấy ngày nữa là triều đình sẽ sụp đổ. Lúc bấy giờ nguyên chủ làm cỏ đất Nam, lại giao lại cho ta trấn giữ, thế mới là kế sách vẹn toàn. Nhờ tay nguyên chủ mà ta trở thành vua, lại giữ được cơ nghiệp tông miếu tổ tiên để lại cho ta. Nếu như hàng bây giờ thì vẫn còn được vẹn đầy, nếu để nguyên chủ vào đây rồi thì san bằng tông miếu, tàn sát trăm họ, thế chẳng phải là đắng cay lắm hay sao? Trần Linh im lặng chẳng đáp lại. Linh đâu còn lạ gì cha của mình, lo cho tông miếu xả tắc, cho bách tính muôn dân chỉ là giả thôi, lo cho ngôi cao tranh quyền đoạt vị, mượn tay quân Nguyên để chiếm lấy ghế trọng mới là thật. Chiêu Quốc Vương lại thúc giục: Thôi, ta chẳng tranh cãi với người làm gì. Ta cũng đi gần hết đời người rồi, chỉ ít ngày nữa là nước Việt trở thành bình địa. Lúc bấy giờ ngôi báo về tay ta, ngươi chính là người kế vị, là chủ của cả thiên hạ này. Nay là lúc ngươi nên quyết đoán, hãy mau về chuẩn bị đồ dùng, theo ta lên đường đi ngay trong tối nay, nếu chậm trễ thì hết cơ hội. Trần Linh đáp: Được. Đoạn đứng dậy cáo từ Chiêu Quốc Vương về ngay Bạch Phủ. Trần Linh về Bạch Phủ trong lòng hoang mang lắm, đâm chiêu đi ra rồi lại đi vào. Đoạn nhìn gia nhân trong phủ, ai nấy cũng đều tất bật dọn đồ đạc chuẩn bị trời đi cùng với đại quân. Trần Linh thở dài, đi vào một gian phòng kín đáo. Trong gian phòng đó có một cái tủ thờ lớn, trên đặt bài vị của Trịnh Chiến và Trần Sâm. Trần Linh khấu đầu lại bài vị, đoạn thắp hương lên mặt khấn, rồi ngồi im lặng rất lâu. Một lúc sau thì bước ra ngoài, truyền gọi gia nhân trong phủ tới, rồi nói: Hôm nay là ngày trời đi, các ngươi hãy tới phủ Chiêu Quốc Vương mà phụng mệnh, mang theo tất cả đồ lề hành lý. Nếu còn ở đây thì tới ngày mai các ngươi đều cùng trời đồng. Gia nhân nghe lệnh, tất cả chuẩn bị gom hết những thứ vật dụng cuối cùng đi tới phủ Chiêu Quốc Vương. Chỉ còn lại mình Trần Linh đứng giữa Bạch Phủ trọng lớn, lặng ngắt điều hiu. Đoạn Linh bước ra ngoài, đi tới phủ An Tư công chúa. Lại nói tới An Tư, kể từ ngày hôm đó, An Tư sai Ngũ Thu Linh đi tới Gia Lâm. Thu Linh về báo tin rằng các ải của Gia Lâm đều đã vỡ, Gia Lâm rơi vào tay giặc. Nghe nói tướng thủ thành là Trịnh Chiến đánh nhau với giặc bại trận đã trốn đi, bây giờ tung tích ở đâu chưa rõ. An Tư cho người đi dò hỏi khắp kinh thành, đi tới đâu cũng nhận được tin y hệt. Từ hôm đó nàng chẳng nói năng gì, cả ngày ở trong phòng riêng, tự thỉnh tượng Quan Âm Bồ Tát gì mà thợ, không bước chân ra khỏi cửa. Thu Linh lo lắng lắm, chẳng hiểu công chúa có đoán được là Trịnh Chiến đã chết hay không, mà chẳng thấy có biểu lộ ra điều gì. Trước đó mỗi khi tụng kinh, nàng đều đến phủ Thụy Bảo, nhưng từ hôm đó nàng chỉ tụng kinh trong phòng kính, chẳng hề ra ngoài. Thụy Bảo tới thăm nàng cũng không tiếp, ngay cả Thu Linh cũng ít khi được gặp, trừ khi diệt dân cơm nước cho nàng thôi. Bây giờ Trần Linh tới phủ, gặp được Thu Linh bên ngoài, hỏi ngay sự việc. Thu Linh kể lại cho Trần Linh nghe. Trần Linh thở dài nói: Có lẽ công chúa đã biết việc rồi. Công chúa thật là người mạnh mẽ hơn ta tưởng nhiều. Này, liệu có vào gặp được người hay không? Cô em từ dạo đó ngày ngày đều trong phòng mà tụng kinh, không hề bước chân ra. Chẳng biết có tiếp khách hay không, để em vào báo thử. Đoạn đi vào trong báo với công chúa có Trần Linh tới. An Tư nghe xong thì nói: Truyền cho vương gia vào đây gặp ta. Thu Linh ra báo lại, Trần Linh liền đi vào phòng thăm công chúa. Bây giờ Trần Linh vào trong, công chúa đứng dậy, hai người thi lễ chào nhau. Công chúa mời ngồi, rồi tự tay đi vào gian trong pha một ấm trà. Trần Linh ngồi ở tọa ngồi, hướng mắt nhìn lên, thấy tượng Quan Âm Bồ Tát uy nghi đẹp tới lạ kỳ. Lòng Trần Linh chợt thấy thanh thoát lạ thường. Cả đời Trần Linh làm biết bao nhiêu việc, giết bao nhiêu người, tà dâm, dối trá, sát sinh đều có đủ. Đó là các loại đại kỵ của Phật môn. Ấy vậy mà sau khi ở trước tượng Quan Âm, Trần Linh lại vẫn có thể có được thứ cảm giác thanh thoát này. Linh vẫn thường nghe nói người làm ác khi nhìn tượng Phật Quan Âm hay Phật Đà thì thường sẽ sợ hãi mới đúng. Tượng Phật Đà có thể độ cho bất kỳ hạng người nào hay sao? Còn đang mải mê suy nghĩ, công chúa đã bưng trà ra. Trần Linh cảm kích lắm, chắp tay mà thưa: Được đích thân công chúa hành lễ như thế này, Linh thấy vui lắm. Công chúa tay rót trà dâng cho Linh, miệng nói: Thổ sinh thời, chồng ta nhận vương gia làm anh, như thế thì vương gia cũng là anh của ta vậy. Linh nghe thế nở một nụ cười buồn. Nàng đối tốt với ta, suy cho cùng cũng vì Trịnh Chiến đó thôi sao? Trong thâm tâm nàng có thực có niềm quý yêu đối với Linh này hay không? Trịnh Chiến đã chết rồi, nàng vẫn chẳng để tâm tới Linh này hay sao? Chợt Trần Linh thảng thốt trong lòng, nghe như sét đánh qua tim, giật mình ngước mắt nhìn công chúa An Tư chăm chăm. Thuở sinh thời, nàng đã biết việc của Trịnh Chiến rồi sao? Trần Linh nhìn công chúa, khuôn mặt của người buồn rầu, mà chẳng để lộ ra nét đau thương nào. Khuôn mặt ấy như kiểu người buông bỏ tất cả, chẳng còn tha thiết gì tới sự đời. Trần Linh cảm thấy bối rối, vội né tránh ánh nhìn của công chúa. Đoạn nhìn xuống dưới ly trà, giữ mặt bình tĩnh mà nói: Công chúa đừng nói như vậy, Trịnh Chiến sống chết vẫn còn chưa rõ mà. Sao vương gia không nhìn tôi mà trả lời? Vương gia không đành lòng nói dối tôi sao? Việc của Trịnh Chiến tôi đã sớm biết được rồi. Tôi còn biết cả việc vương gia đã che giấu điều ấy nữa. Trần Linh nghe xong thì kinh hãi giật mình, đặt tách trà xuống. Sao công chúa lại biết? Bạch Vương à, tôi và Trịnh Chiến có duyên phu thê, có sự cách cảm với nhau. Dù không ai nói cho tôi vẫn biết được. Chỉ là tôi biết Thượng Hoàng, vương gia và những người trong cung, trong phủ quan tâm tới tôi, sợ tôi suy sụp nên mà cố tình che giấu đó thôi. Trần Linh cúi đầu chẳng nói gì, mãi sau mới ấp úng thành lời: Tôi lo công chúa không chịu được cú sốc quá lớn. Tôi rất quan tâm tới công chúa. Tôi... Tâm tư của vương gia tôi biết cả, xin chớ nói ra miệng. Hai người lại cùng lặng im, chẳng ai nói năng gì. Lặng lẽ cùng đưa trà lên uống. Rồi Trần Linh hỏi: Này, các kinh thành đều đang rút về thiên trường, công chúa liệu tính như thế nào? Tôi đi cùng hoàng cung, tôi vẫn còn trọng trách cần làm. Nếu ông thấy công chúa vẫn được như thế này, tôi trộm lấy làm mừng. Cho hỏi công chúa có trọng trách gì, có tiện nấu cho thần hay không? Tôi có chuyện này kể ra chẳng biết vương gia có muốn nghe hay không. Trần Linh gật đầu. Vậy là An Tư nói câu chuyện kể. Lại nói An Tư kể từ ngày Trịnh Chiến ra trận, ngày nào cũng tới cung Thụy Bảo lễ Phật, lâu dần thấm nhuần đạo màu, Phật tính gia tăng. An Tư thường ngủ ngon hơn, trong lòng bớt nghĩ, cũng hiểu được như thế nào là đạo luân hồi nghiệp báo. Hiểu được thân người trên đời này cũng chỉ là giả tạm, cứ chấp vào danh vọng, công danh. Dù có chấp vào hạnh phúc đứa đôi, thì sau này đi rồi cũng chỉ là bụng đất. Nghiệp ai như thế nào thì phải chịu như vậy, chẳng nên buồn giận. An Tư cũng vì thế mà tinh tấn rất nhanh, giác ngộ đạo Phật, trong lòng bỗng an yên. Nhưng cũng vì thế mà vượt qua được cú sốc lớn nhất. Tới khi Trịnh Chiến mất đi, An Tư đêm ấy nằm mộng thấy có vị thần lớn đi tới bên giường. Người đẹp vô cùng, uy nghi sáng lạ, mặc áo giáp bào màu trắng. Người ấy ở đầu giường vái chào cung kính. An Tư hỏi: "Miễn lễ cho ông, ông là ai vậy?" Người đó đứng dậy thưa: "Thưa công chúa, hạ thần là Vu Đạt, người Gia Lâm, nay đang ở Vu Sơn Tế Giang." "Ông tới tìm ta có việc gì?" "Tôi có viên thủ hạ họ Trịnh tên Chiến. Hắn vì nghĩa vụ quốc gia mà đã mạng chung, nhưng thầy xác chẳng còn nguyên, thần lực lại chưa đủ để đi vào nơi cung miếu, thành ra chẳng về gặp được công chúa. Tuy nhiên hắn là tướng của Vu Sơn, nên hồn thâu về Vu Sơn theo lời đại nguyện. Hắn gửi tôi tới thưa công chúa đôi điều." An Tư nghe xong lại nhớ tới điềm mộng ban tối ở cung Thụy Bảo, liền hiểu ra mọi chuyện, không kìm lòng được òa khóc lên trong đêm. "Chàng đã chết rồi, tôi sống lẻ loi trên đời này còn để làm gì? Ông cho tôi đi theo về gặp chồng tôi chứ." "Xin công chúa cho thần tâu bài sáng tỏ lẽ. Nay Trịnh Chiến chết vì nghĩa của đất trời. Khi chết đi chỉ còn một niệm cận tử cuối cùng, ấy là vì công chúa. Rõ hắn biết và hiểu công chúa lắm. Hắn sợ công chúa nghĩ điều dại dột nên phải ký thác cho thần. Quả y rằng hắn chẳng hiểu sai về người. Vậy thần xin báo cho công chúa hay: chữ trung xếp trước chữ hiếu, chữ tình xếp sau chữ hiếu. Nay nếu công chúa tự sát vì tình là tội đại bất hiếu, chết đi bị đọa đày vào cõi ngục khổ đau, chẳng biết tới đời nào mới được về lại làm người, chừng nào cho phu thê được đoàn viên. Trịnh Chiến chết vì diệt nước, nay mai chẳng làm thần cũng làm thánh, bằng không cũng được đầu thai mà hưởng phước báo đời người. Như thế làm sao mà hắn về ngục tìm được công chúa chứ? Nay xin công chúa nghĩ cho điều xa. Tôi khi vào trong cung này, thấy người công chúa tỏa ra Phật khí. Vậy công chúa cũng là người tu theo đạo giải thoát đã lâu. Như thế hẳn công chúa nên biết một giáo lý xuyên suốt của Phật Đà: một kiếp người nào có là gì? Người ta còn ở với nhau tới muôn ngàn vạn kiếp để trả nghiệp luân hồi. Con cái là cừu thù về trả thù cha mẹ, hoặc là người mang ơn về báo ơn cha mẹ. Vợ chồng cũng phải có duyên trăm kiếp mới được bên nhau đầu bạc trăng long. Kiếp này cho hai người yêu nhau, chẳng phải cũng là do nghiệp duyên kiếp trước hay sao? Vậy sao chẳng hy vọng vào kiếp sau tương phụng, mà lại chọn cách đi xa biệt như vậy? Cúi kính xin công chúa soi xét cho." Đoạn chắp tay mà lại, An Tư miếu máu nói: "Ta từ nhỏ sống cô độc trong hậu cung, không có bạn bè, không có thân hữu. Nay chỉ có chàng làm nguồn vui sống, làm nguồn hạnh phúc hy vọng. Nay chàng mất đi rồi, mình ta sao biết sống nổi những ngày tháng sau này nữa." "Trước khi tới đây, thần có đi qua Mã Thượng Giang. Ở đó có một tiên nữ tên Lưu Ngọc, có nói với thần rằng công chúa và Trịnh Chiến kiếp trước là đôi bướm uyên ương. Công chúa thuộc về đạo Tứ Phủ, Trịnh Chiến thuộc về đạo Binh Gia. Vì điều khác đạo nên chẳng thể bên nhau, hẹn kiếp sau sinh cùng nhau kết tóc. Nay ở kiếp này không được, tiên cô thương tình mà bẩm lên mẫu bề trên, đã có soi xét cho công chúa rồi. Từ nay về sau, công chúa còn một nghiệp lớn quốc gia phải làm cho xong. Nếu khi đó xong, công chúa sẽ được toại ý. Nói đoạn biến đi mất. An Tư bật dậy trong đêm, cứ thế khóc mãi chẳng thôi. Tới sáng hôm sau thì ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn, cứ tha thẩn cả ngày. Bao phen tìm tới cái chết cho quên sầu đời, nhưng ngóng trông về tương lai, lại cố gượng mà sống. Thế rồi Ngũ Thu Linh trở về, công chúa hỏi tin ngoài biên cương. Thu Linh giấu giếm che đậy, công chúa đã biết nhưng chẳng nói gì, cứ thế mà lặng lẽ đợi chờ. Kể xong câu chuyện, An Tư ngước mắt biết nhìn Trần Linh rồi nói: tôi biết trọng trách gì thần kia nói với tôi là gì, nhưng người có nói nếu tôi làm xong thì sẽ được đầu thai bên Trịnh Chiến. Công chúa là một thân nữ nhi yếu đuối, chẳng có binh quyền, chẳng biết võ nghệ, chẳng tường binh pháp, thì có thể có trọng trách gì? Trần Linh nghe vậy biết chỉ là lời khoan đường. Công chúa vì quá đau lòng mà sinh ra bệnh hoạn, nhưng thôi thà để nàng sống ảo vọng cả đời còn hơn trông thấy nàng phải quyên sinh. Trần Linh thở dài lặng lẽ không đáp lại. Bây giờ công chúa hỏi: trò chuyện đã lâu, tôi chưa rõ ý vương gia tới đây đêm tối có việc gì. Nếu chỉ việc thăm hỏi, chắc chẳng tới lúc đêm hôm như vậy. Chẳng giấu gì công chúa, tôi hôm nay đến đây là để từ biệt người. Nếu tối nay chẳng tới, mai công chúa đi rồi, e là đời này kiếp này cũng chẳng còn cơ hội. Đêm hôm tối trời có muôn ngàn điều bất tiện, cuối kính công chúa bỏ qua cho. Phương gia không di tản cùng với hoàng cung sao? Bên ngoài kinh thành còn vô vàn binh sĩ đang đổ máu bên bờ sông Hồng. Hưng đạo vương còn đang cả đêm thức trắng, bao người khóc lóc chia xa. Tôi là tai mắt của thiên tử, tôi là đồng liêu của đại tướng, tôi mang mệnh phương gia. Huynh đệ tôi tử trận nơi chiến tuyến, sao tôi có thể bỏ đi? Ngày mai tôi sẽ xin thiên tử ở lại cùng hưng đạo vương chống giặc ở nơi kinh thành. Linh này sinh ra lớn lên ở Thăng Long, có chết ở Thăng Long cũng chẳng đi đâu cả. Công chúa nghe thấy vậy, chợt nước mắt chảy dài mà nói: vương gia xin hãy hết sức giữ gìn, Trịnh Chiến đã mất, nay ngay cả đến người cũng đi, thì sau này mỗi khi An Tư này có bầu tâm sự, biết chia sẻ với ai đây? Trước khi xuất chinh, Trịnh Chiến ký thác lại cho tôi, nếu hắn có mệnh hệ gì thì xin tôi chăm lo cho công chúa. Nay công chúa đi, Linh chẳng thể đi theo, thật muôn ngàn tội lỗi với người nơi chính suối. Nhưng mệnh trời là như vậy, Linh chẳng làm gì khác được. Xin công chúa hết sức giữ gìn, sau này nếu có mai ra thì được gặp lại, ngày cả nước ca khúc ca khải hoàng. Đoạn Trần Linh đứng dậy cáo từ, công chúa cũng bước ra cửa tiễn. Trần Linh bước ra tới cửa thì quay lưng đi. An Tư bước theo nói: xin phương gia trễ bước chân. Đoạn lặng lẽ bước lại, ôm chặt lấy Trần Linh từ phía sau lưng. Trần Linh không kìm được lòng, cũng rơi nước mắt. Rồi Linh quay người lại nói: xin công chúa thứ cho vô lễ. Thế rồi chẳng để An Tư đáp lời, Trần Linh áp tay lên tóc, đoạn hôn lên trán nàng. An Tư lặng người, nước mắt chảy dài hai bên gò má. Trần Linh cung kính lùi lại ba bước rồi nói: xin cho hỏi điều cuối. Nếu trên đời chưa từng có Trịnh tướng quân, thì liệu Trần Linh có thể chăm lo cho công chúa cả đời mà nên duyên phu phụ hay không? An Tư chẳng cần suy nghĩ mà đáp: đến với nhau là ở duyên, bên được nhau là do phận. Ta và vương gia có duyên, nhưng chỉ là duyên tri cảm tương giao. Ta chỉ coi vương gia như huynh trưởng, không thể khác được. Trần Linh cười buồn, vái chào rồi quay đi, bước ra ngoài sân. An Tư nhìn theo bóng dáng gầy gò của Trần Linh bước đi lẻ loi trong đêm vắng. Vị vương gia oai phong lẫy lừng, ấy mà nay dáng đi siêu vẹo trước gió. An Tư chợt thấy nhói đau trong tim. Chẳng hiểu sao nàng có cảm giác đây là lần cuối cùng được nhìn thấy hắn. Một người yêu nàng thật lòng chẳng kém gì Trịnh Chiến. Ở nơi trán của nàng, Trần Linh áp môi lên, chợt thấy nóng ran. Trần Linh cứ thế bước thẳng ra ngoài, không quay đầu lại. Trần Linh rời khỏi cung công chúa, đi ngoài đường trời đêm gió lạnh, lặng lẽ quan sát khắp nơi. Bây giờ trời đã tối muộn, nhưng trong kinh thành chẳng bình yên như mọi ngày. Người dân chạy loạn khắp nơi, nào đồ lệ, nhà cửa, lừa ngựa, hàng hóa, con người, gia nhân, thương nhân, đầy tớ, nô tỳ, quan lại, đi lại đầy đường. Quân đội và thường dân cũng cùng có tâm trạng như nhau, ai nấy trên mặt đều mang vẻ hoang mang, khẩn trương lo lắng. Cuộc di tản lớn với quy mô chưa từng có diễn ra ngay trong đêm, khi mà bên ngoài kia quan quân vẫn còn đang đánh nhau với giặc giả bất kể ngày đêm. Chẳng ai để ý tới Trần Linh cả. Linh bước đi lặng lẽ, đầu cúi xuống như sợ có người quen nào nhận ra mình. Đoạn đi thẳng tới phủ của Hàn Thuyên thượng thư đại nhân. May quá ông ta vẫn chưa đi. Trần Linh bước rất vội, vừa bước vào cửa Linh đã cảm thấy khác xa với bên ngoài. Trong phủ của Hàn Thuyên thật vắng lặng, chẳng hề ồn ào náo nhiệt như không khí chung của cả kinh thành. Trần Linh vào bên trong, thấy phủ vắng lặng điều hiu. Nhưng lạ chưa, lại nghe thấy tiếng thanh cầm tréo trắc văng vẳng từ xa. Trần Linh đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy Hàn Thuyên đang ngồi chơi đàn ở Lục Giác Lầu, ngay chính nơi dạo nọ Trần Linh uống trà với đại nhân. Linh vội đi tới ngay. Hàn Thuyên thấy Trần Linh tới thì đứng dậy thi lễ chào. Trần Linh cúi chào nói: "Thượng thư đại nhân chưa chuẩn bị cho việc trợ kinh sao?" "Tôi là mệnh quan triều đình, đi sau bách tính. Khi nào thành này đi hết người, tôi sẽ đi." "Đêm khuya có ngủ, kinh thành náo nhiệt đông vui. Tôi chẳng biết sao bỗng nhiên nổi hứng uống rượu. Chẳng hay đại nhân có tiếp tôi chứ?" Hàn Thuyên lâu nay đã thân quen với Trần Linh, biết vương gia cũng hay có phút ngẫu hứng bất chợt. Đặc biệt là giờ đây kinh thành lại đang có sự kiện lớn, không lấy gì làm lạ cả. Vui vẻ đi lấy trụ cùng uống với Trần Linh. Bây giờ trụ đã được vài ly, Linh mới nói nhỏ: "Đại nhân à, tôi có việc này muốn nhờ vả đại nhân. Chẳng biết đại nhân có vui lòng giúp cho." "Có việc gì mà hạ quan làm được cho vương gia, xin cứ nói ra, hạ quan sẽ dốc sức." Đoạn Trần Linh ghé tai Hàn Thuyên nói nhỏ cái gì đó. Hàn Thuyên nghe xong thì mặt biến sắc đi, kinh hãi trụng trời, làm trơi cả ly rượu, nhìn Trần Linh chăm chăm. Trần Linh chợt đổ một hàng lệ dài, nhoẻn nụ cười nhạt, rồi giơ ly lên mà nói: "Thôi, ta cứ uống đi đã, đêm nay phải say mới được, nếu không sai thì hỏng mất." Đoạn lại giơ ly lên. Hàn Thuyên trầm ngâm không nói gì, chung chung nhặt lại ly của mình rồi rót rượu vào trong đó. Đêm ấy hai người uống rượu cả đêm, nói rất nhiều việc riêng kín. Lúc sau thì Trần Linh say mềm, nghỉ lại tại phủ của thượng thư luôn, không về lại phủ của mình. Đến sáng hôm sau thức dậy thì nghe tin Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc đã dẫn cả gia quyến thủ hạ và cả hơn 500 người đi theo lối bí mật vòng ra ngoài thành tới hàng thoát hoang cả rồi. Người trong phủ Bạch Vương ban chiều nghe lời căn dặn của Trần Linh, cứ đinh ninh là Trần Linh đã sang bên kia chiến tuyến rồi, nên cũng bỏ đi theo Chiêu Quốc Vương rất nhiều. Trong hoàng cung, hai vua ngồi trên bệ trọng im lặng không nói gì. Bá quan văn võ bên dưới cũng im lìm, chẳng ai dám ho he lên tiếng. Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc là một trong ba vị vương gia quyền cao chức trọng nhất trong triều, cùng với Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, đều là anh em trai của Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, chú ruột của vua Nhân Tông, là giường cột của quốc gia. Thông tin Ích Tắc trong đêm lẻn đem gia quyến bỏ theo giặc Nguyên đã gây chấn động tới toàn triều đình. khiến cho vua tôi đều hoang mang, lo lắng vô cùng. Chẳng biết nói sao mà diễn tả được hết nỗi thất vọng đang bao phủ cả cung rồng lúc bấy giờ. Nhân Tông ngồi trên ngai cao, nghiến răng ken két mà lên tiếng. Trần Ích Tắc là hoàng thúc của ta, là đại vương gia, là quan đại thần trong triều. Việc chính trị trong nước một tài nắm giữ, quyền chỉ dưới thiên tử mà trên vạn người. Bổng lộc mười đời ăn chẳng hết, danh vọng cao quý đến như vậy, ấy mà nay khi cả nước chống giặc, hắn lại đem gia quyến làm phản, thật làm nhục cho quốc thể. Các quan đều cúi đầu im lặng. Thượng hoàng Thánh Tông nói: việc công tội chờ khi chiến tranh kết thúc sẽ định sau, sử sách còn ghi tới muôn đời, giờ chẳng phải lúc suy nghĩ tới việc đó. Điều cần làm là giải quyết tình thế hiện giờ. Việc di tản tới đâu rồi? Bây giờ quan thượng thư Bộ Lễ là người được Chiêu Minh Vương giao cho việc đôn đốc các vụ, các bộ tản đi, bước ra nói: bẩm tàu thanh thượng, trong thành đã có hơn phần ba dân số đi từ đêm qua. Các yếu nhân quan trọng và các quan lo việc chuyên trách cũng đều đã đi nhiều theo lệnh để lo liệu công việc ở phủ Thiên Trường, sẵn sàng đón bệ hạ tới ngự. Mọi việc tiến triển suôn sẻ, số người dân còn lại đều không muốn rời thành, vì mộ mã cha ông đều ở đây. Vậy thì cứ để họ ở lại di vật, quân nguyên cũng chẳng nổi tới làm sát tất cả. Họ chỉ phải chịu khổ sở chứ chẳng mất mạng hết được. Sau này ta quay lại phản công sẽ giải thoát cho họ sau. Thánh Tông gật đầu, đoạn hỏi tướng cấm vệ Thiệu Kỷ: việc di tản cho cung thất sao rồi? Tàu thanh thượng, các cung phủ đều đã di tản đi, hậu cung chính cung đều đã đi cả. Nay là lúc thanh thượng và những đại thần cuối cùng của thầy trời đi được. Khi thanh thượng xuất hành, thần sẽ phóng hỏa thủ tiêu những kho tàng thành quách quan trọng. Thánh Tông gật đầu hài lòng. Nhân Tông hỏi ngay Trung Lang tướng Nguyễn Sĩ Minh: việc ngoài biên ải như thế nào rồi? Bẩm bệ hạ, tin tình báo đưa về, quân của Hưng Đạo Vương thua to, thuyền chiến mất rất nhiều, xem ra chẳng cự được lâu nữa. Trong sáng nay ta phải đi cả, chỉ từ giờ đến tối sông Lô ắt sẽ mất, chẳng còn gì có thể ngăn cản cho giặc vào tới kinh thành. Nhân Tông lại nói: nếu chỉ di chuyển trong một ngày thì cũng không thoát khỏi nanh vuốt của giặc. Bởi kỵ binh Mông Cổ di chuyển rất nhanh, việc di tản cuối cùng của cung thất sẽ được thực hiện trong sáng nay. Nhưng vẫn cần người có can đảm đi sang trại giặc làm kế hoãn binh cho cung thất di chuyển. Ai có thể thay ta làm việc đó? Các quan đều im lặng chẳng nói gì. Các quan biết hiện tại quân Nguyên đang có thế thắng, nếu sang trại Nguyên xin hàng để làm kế hoãn binh chắc chắn là chẳng được chấp thuận. Nếu nói không khéo có khi còn nguy tới tính mạng, nên chần chừ chẳng muốn đi. Bây giờ thượng thư lễ bộ là Hàn Thuyên bước ra nói: thần xin tiến cử một người có thể đảm đương trọng trách. Đó là người tài trí toàn năng, thông minh tuyệt vời, lại giỏi tài văn chương thuyết khách, chắc chắn có thể làm cho quân Nguyên hoãn binh. Nhân Tông mừng trở lắm, hỏi ngay: ơ, ai vậy? Người đó đã tới cung thất, nhưng chờ bệ hạ cho thì mới dám vào trong. Cho vị đó vào ngay đi. Bây giờ Hàn Thuyên mới truyền lời ra bên ngoài. Tức thì từ ngoài điện trồng có một người bước vào trong. Cả vua tôi nhìn thấy người ấy đều ngạc nhiên thất sắc. Đó chính là Bạch Vương gia Trần Linh, thân mang áo trắng tội tụ, cổ trồng gông, hai tay trối chấp trước ngực, quỳ lết vào điện bằng hai đầu gối. Cả triều đình im lặng chẳng nói gì. Cả hai vua bật dậy khỏi ghế, còn các quan thì nhìn vương gia chăm chăm. Trần Linh lết vào giữa điện, chạp đầu lại vua ba cái, rồi nói: tội thần Trần Linh xin được yết kiến bệ hạ. Bây giờ Nhân Tông nổi giận, đập tay xuống ngay mà quát to: Trần Linh to gan, cha ngươi phản quốc hàng chặt, ta đang muốn tìm bắt cả nhà ngươi, nhưng vì việc nước bận rộn mà tạm gác ở đó. Ngươi không trốn theo cha ngươi, còn dám dắt mặt tới đây hay sao? Trần Linh bình tĩnh chắp tay mà đáp: tội thần biết tội của mình to lắm, đã mang cái tiếng nhơ nhuốc phản quốc, thì có 10 cái đầu này rơi xuống cũng chẳng đủ chuộc lại lỗi lớn. Thế nhưng xin thánh thượng tra ơn cho đầu thần tạm gửi trên cổ, xin cho đi chuyến này tới trại của giặc, dùng 3 tấc lưỡi kéo dài thời gian, xong được diệt nước, rồi xin ban đầu chị thọ án tru di. Ai nấy nhìn Trần Linh lúc bấy giờ trên người gông xích, khuôn mặt buồn trầu, sao mà tránh khỏi thương cảm. Thánh Tông và Nhân Tông cũng cảm thấy buồn lắm. Hai vua đều hiểu rõ tài của Trần Linh, hắn mà đi tất có cách làm cho quân giặc hoãn binh. Bấy giờ Nhân Tông lưỡng lự, đưa mắt nhìn Thượng Hoàng hỏi ý. Thượng Hoàng và Nhân Tông xưa nay dùng Trần Linh rất được việc, vương gia bại rất nhiều kế hay, nước mới giữ được tới bây giờ. Nay trông thấy Trần Linh như vậy, Thánh Tông chẳng khỏi xót xa bùi ngùi. Đoạn chần chừ chẳng quyết được, hỏi Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Quang Khải tâu: triều đình điều tiết cho cái tài của Trần Linh lắm, nhưng xưa nay cha phản, nào có lại dùng con bao giờ. Nếu cha hắn trốn đi, để hắn lại làm nội gián thì mất nước, không thể dùng được. Xin bệ hạ quyết đoán cho. Trần Linh nghe thế cúi đầu chẳng nói gì. Thánh Tông chần chừ hồi lâu rồi nói: từ khi nước rơi vào nạn binh đao, ngươi ở trong cung rộng, làm tai mắt tai chân của thiên tử. Thế nhưng tai chân nhiễm độc, chẳng thể nào dùng thì phải cắt bỏ đi. Lẽ ra ban cho ngươi chết thay cha, nhưng nể tình ngươi là cháu ruột của trẫm, lại đã lập nhiều công lao cho đất nước, trẫm chẳng nỡ tước đi mạng sống của ngươi, nhưng không thể dùng lại ngươi được nữa. Thôi, ngươi hãy đi đi. Hạng Thuyên nghe thấy vậy cố bước ra mà xin, nhưng Thánh Thượng nói: nước Việt có lẽ nào chỉ có mình Trần Linh là nhân tài thôi sao? Không có hắn chẳng lẽ không ai làm được việc sao? Ý trẫm đã quyết rồi, ai can ngăn thì xử tội đồng loạt. Đoạn hai quân hầu tiến lại cởi gông cụm cho Trần Linh. Trần Linh thở dài một tiếng, cúi đầu tạ ơn Thánh Thượng rồi nói: cả đời này Linh lập bao nhiêu công lao cho quốc gia xã tắc, cũng chẳng đủ để gột rửa cái tiếng nhơ nhuốc phản quốc, thật thương thay. Đoạn đứng dậy đi lùi ra ngoài cửa cung, thất thiểu bỏ đi. Trần Linh đi rồi, Chiêu Minh Vương nói: nếu Thánh Thượng không dùng tới hắn, chỉ bằng giết đi cho rồi, chứ sợ hắn có ý bất mãn, lại theo cha hắn hàng quân nguyên thì nguy to. Trần Linh nắm giữ bí mật quan trọng trong triều đình, lại am hiểu công việc của nước, thông giỏi binh thư, nếu thoát khoan dùng tới hắn thì nước mất đó. Nhân Tông nghe thấy vậy thì lấy làm hối hận, muốn sai người đi giết Trần Linh, nhưng Thánh Tông can lại nói: ấy khoan, hắn là máu mủ của ta, xưa nay lại là đại thần bên cạnh ta, ta chẳng nỡ lòng nào mà tận diệt hắn. Hơn nữa lời vua nói ra chẳng thể thay đổi như thế, ta đã ban thà chết cho hắn thì chẳng thể trở giao được. Rồi sai Thiệu Kỷ cho thủ hạ đi theo giám sát Trần Linh để tránh sinh ra biến, còn dặn riêng: nếu hắn đi về hướng của giặc thì hắn giết hắn, còn không thì thôi. Thiệu Kỷ nhận lệnh thì thi hành ngay. Cả triều im lặng chẳng nói gì, ai nấy đều thương cảm cho một bạch vương gia Trần Linh vô cùng. Thật là Trần Linh mắc tội, cầu tứ quan thượng thư, thương niệm tình xưa, Thánh Tông cho miễn chết. Bây giờ Trần Linh thấy việc chẳng thành, buồn chán đi ra khỏi cung, chẳng biết đi đâu, tìm về lại nơi phủ Bạch Vương, định vào trong thắp hương cho người xưa, nhưng lại thấy ngay hai quân đến đứng gác ở cổng phủ không cho vào. Cửa đóng im ỉm, dán chặt dấu niêm phong. Trần Linh đứng trước cửa thở dài mà nói: tôi vào trong một lát có được không? Người bây giờ đã bị phế làm thứ dân rồi, khỏi chết là may, còn mong gì vào trong phủ vương già chứ. Vẫn còn bài vị huynh đệ của ta trong đó, ta vào lấy rồi trở ra ngay. Phủ đã niêm phong, người không vào được đâu, người đừng làm khó chúng tôi. Nếu muốn vào thì người chờ cho chuyến người cuối cùng đi khỏi Thăng Long, chúng tôi cũng đi. Lúc bây giờ người có thể vào được. Trần Linh thở dài nhìn hai quân lính, cười nhạt mà nói: Này, ta còn chẳng bằng một người gác cổng. Đoạn quay người bỏ đi. Trần Linh thất thiểu bước chân, đi lang thang tới chốn kỷ viện xưa vẫn hay tới uống rượu cùng bọn Trịnh Chiến. Trần Linh bước vào bên trong kỷ viện, định làm vài ba bình rượu kiếm sai cho quên đời. Giữa bước vào bên trong, thấy kỷ viện vắng hoe người, chỉ có vài ba cô ca kỹ đang ngồi nói chuyện phím. Tú bà nhận ra Trần Linh tới, liền nói ngay: Tên cha của vương gia làm phản á, đã lan đi khắp kinh thành rồi, ai ai cũng biết. Sao ngài không trốn đi mà còn lang thang ở đây? Chẳng sợ bị bắt giết hay sao? Bệ hạ miễn chết cho tôi, mà tôi cũng chẳng còn là vương gia nữa. Bà đừng gọi như vậy. Thế còn bà, sao chưa di tản đi? Chúng tôi thì đi đâu nữa? Giờ cả nước đang chống giặc, có ai còn tới kỷ viện đâu. Nay người ta bỏ nhà bỏ cửa mà đi tới thiên trường, dân tình cũng nghèo khổ, làm gì còn có tiền mà tới lầu xanh uống rượu. Ở thiên trường lạ nước lạ cái, lại thời chiến gấp rút, chúng tôi đến đó cũng chỉ có chết đói thôi. Chỉ bằng cứ bám trụ lại kinh thành, hầu trụ cho người Mông Cổ, thì mai trai còn có cái ăn mà sống qua ngày. Trần Linh nghe thấy vậy thì thương cảm, đoạn nói: Bà bán cho tôi vài bình rượu, tôi đang muốn say một trận. Tú bà ngập ngừng giây lát rồi nói: Chúng tôi không còn rượu nữa. Trần Linh nghe thấy thế thì giật mình, nhìn tú bà chăm chăm. Tú bà đưa mắt nhìn xuống đất để tránh ánh nhìn của Linh. Linh lập tức hiểu ra, rồi tủi thân chẳng nói nên lời, bật khóc ngay trong kỷ viện, ngửa mặt lên trời mà than: Hàng cái lầu xanh chấp nhận bán thân cho giặc kiếm miếng cơm, ấy vậy mà chẳng thèm bán trụ cho kẻ hàng phản quốc. Nồi nhà ta mang họ vua, mang máu rồng trong người, làm vương gia quyền quy, ấy thế mà còn chẳng có lòng tự trọng bằng phượng ca kỹ. Thật là nhục nhã, thật là đau đớn mà. Đoạn thở dài não nị, rút trong túi ra một miếng ngọc bội tạc hình con quạ trắng muốt, đưa cho tú bà rồi nói: Linh tôi chưa từng có vợ con, chưa từng lập thê thiếp. Mối lái cho tôi có đầy tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng tôi biết đến với tôi chỉ vì tiền bạc nên tôi chẳng cần. Trong phủ tôi cũng có đầy những con hầu xinh tươi, tôi nói gì cũng phải nghe, nhưng tôi biết miễn cưỡng bên tôi vì sợ cái uy của tôi nên tôi chẳng thiết. Chỉ là chốn này các cô gái ở đây mỗi khi mây mưa ân ái thì chẳng còn thiết gì tới lễ nghi trên dưới, chẳng còn phân biệt được danh phận nghèo hèn, sống đúng với bản chất quan dại của con người nguyên sơ, không chút gian dối. Vì thế mà nơi đây lại là nơi làm cho tôi thoải mái lui tới nhất. Nay giặc vào đây rồi, quân sĩ của chúng sống ở nơi thảo nguyên hoang vu, lại chinh chiến lâu ngày thiếu hơi đàn bà, nào có khác gì bầy sói đói. Tôi sợ các cô bị chúng hành hạ, vùi hoa dập liễu, phá cây bẻ cành, đánh đập bức ép, mà có khi còn bị ăn quỵt chẳng có tiền đâu. Nay trên người tôi có miếng ngọc này, là ngọc bội kim ngọc có ấn hoàng gia, là thứ tài vật cuối cùng trên người tôi còn lại. Tôi trao cho bà, bán thứ này đi thì đủ cho hết các cô gái trong tửu lầu này sinh nhai trong vài năm. Bà hãy mau đi cùng với người dân, có tiền rồi đi tới thiên trường phủ, đó là tới vùng đất mới, tiếng nhơ chẳng còn, quá khứ gột sạch. Bây giờ hãy kiếm kế khác mà sinh nhai, làm lại cuộc đời đi. Tú bà nghe thấy vậy chợt nhiên tràn lệ mà nói: Ông chẳng còn là vương gia nữa, chẳng có gia sản gì, trao thứ này cho tôi được sao? Tôi nay không dùng tới tiền bạc nữa rồi, tôi làm việc này là chút công đức để mong chuộc lại lỗi lầm của bậc tiền nhân gây ra cho nước. Xin cứ vui lòng nhận cho. Nói đoạn dúi vào tay Tú Bà, cho nhìn điểm mặt tất cả các cô gái trong lầu xanh đang nhìn mình lén lút từ xa. Xong đoạn bước vội ra ngoài. Trần Linh đi được vài bước chân, chợt nghe có tiếng người gọi lại. Bạch công tử, xin chậm bước. Trần Linh quay lại thì thấy có tới mấy mươi cô gái đang cùng đứng ở cửa lầu xanh mà quỳ lại theo. Linh bất giác ứa nước mắt ra. Tú Bà chạy vội tới cũng khóc sụt sùi, hai tay xách hai bình trụ lớn trao cho Linh mà nói: xin ngửi thứ cho ban nãy nói lời điêu ngoa. Chúng tôi thân gái dặm trường, chẳng có gì đáng kể mà trao tặng cho bậc tôn quý. Xin vương gia dùng mà giải khát. Trần Linh nhận trụ, cười mà nói: tôn quý cái gì, đã bảo đừng gọi vương gia nữa mà. Tú Bà lại khóc, lại mà nói: đối với chúng tôi, trong khắp thiên hạ, chưa từng có ai nói lời cao thượng, chưa từng có ai yêu mến chúng tôi thật tâm cả. Chưa có ai vì chúng tôi như vậy. Thật là bậc tôn quý nhất đời, thật là bậc hào sảng nhất trên đời đó. Trần Linh chẳng sao ngăn được hai hàng nước mắt tuôn rơi, tay xách hai vò rượu mà bước đi thất thiểu. Đi xa chục bước quay lại, vẫn thấy họ quỳ ở đó mãi chẳng đứng lên. Lại nói Trần Linh vừa đi vừa uống rượu, lết thết đi mãi tới mặt nam sông Hồng. Đoạn đứng bên bờ này xong nhìn sang, thấy bên kia quân nguyên canh gác đi lại lố nhố. Linh mỉm cười, trụ hết nửa vò, đầu hơi chín choáng, bèn định ngồi xuống thì chợt thấy cách xa cỡ chục thước có một người đang ngồi câu cá. Linh liền bước lại mà nói: nè, có uống rượu với ta không? Ông già nhìn Trần Linh mỉm cười, bỏ cần xuống, vẫy tay ra hiệu cho Linh lại. Trần Linh bước tới thì thấy người ấy áo quần rách rưới, khuôn mặt bần hàn cơ cực, nhưng đôi mắt lại sáng rất lạ, phong thái ung dung thư thái, khác xa với vẻ bên ngoài. Người ấy tay trái cụp mất đến vai, quấn chặt bằng vải, có cái vỏ trong có vài chú cá tươi đang dãy lên. Trần Linh mới ngồi xuống bên cạnh. Người già nói: tôi là Phường Ăn Mại Khất Thực, chiều kiếm con cá tươi về mà ăn. Anh này sao đi uống rượu mà sao chẳng có mồi vậy? Đoạn lấy trong túi áo ra một cái bánh bao còn nguyên cả vết nhỏ nồi, dùng ngón tay bẻ hai nửa trao cho Trần Linh một nửa. Linh xúc động lắm, nhận lấy. Đoạn uống rượu cùng ông già. Trần Linh trỏ tay sang đám lính lố nhố bên kia sông mà nói: kia là kẻ thù, sao ông không đi di tản đi? Chúng qua được bên này xong thì mạng ông còn đâu nữa. Mấy kẻ ngu ngốc mang thân mình nơi binh lửa mà chẳng biết để làm gì, chẳng có một lý tưởng nào, chấp sợ gì chúng nó mà phải chạy chứ. Trần Linh nghe thấy vậy thì giật mình nhìn lại. Đây chẳng phải lời nói của Phường Thất Phu, đây là lời của bậc trưởng giả. Linh chợt thấy người này có nét gì quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu mà sao không nhớ ra được. Tay ông sao bị mất như vậy? Khi xưa đắc tội với một vị vương gia, bị đánh đau nặng, gãy nát hoại tử cả tay phải, nên phải cắt bỏ đi đó. Trần Linh nghe xong thì như sét đánh ngang tai, chợt nhớ ra ngay, đây là người ăn mày trên phố mà Linh đã đánh dạo trước. Chợt nhiên Trần Linh nhớ tới bài thơ lạ người ấy đã từng đọc, dẫn tới cơn phẫn nộ của vương gia. Bài thơ như hiện lên mồn một trước mắt, chẳng quên sai lấy một chữ: thần nhân thì phải về trời, cha đi con ở, chịu lời đắng cay. Thương cho tài tử hôm nay, sau dời vận đổi, mai này tính sao. Đời người như giấc chiêm bao, thiếp đi một cái, khi nào cho xong. Thi nhân tìm chốn tửu hồng, chinh nhân tìm chốn đất trồng bá vương. Họa trồi giáng xuống đại vương, hãy nghe mà nhớ lời phường an sinh. Trần Linh rụng trời cả người, buông vò trụ xuống, quỳ sụp mà lại người ăn mày, rồi nói: "Cái hẹn này xin bái lễ thần nhân." Vương gia nhớ ra ta rồi đó sao? Thật là bậc kỳ nhân, có thể biết trước hòa hoàng của tôi. Chỉ tiếc rằng ngày trước tôi khinh thường ngài, nay tôi không còn là vương gia nữa. Không biết có cách gì bù đắp được cho ngài hay không? Người ăn mày lại hỏi Trần Linh duyên cớ làm sao. Linh đem hết việc cha mình làm phản ra bộc bạch với người nọ. Ông ta nghe xong cũng chỉ biết ngậm ngùi thở dài, đoạn nói: "Việc cũ tôi quên lâu rồi. Chỉ thương cho người như vương gia, mà nay tất đất cắm dùi cũng chẳng có. Giờ đây vương gia tính sao?" Trần Linh im lặng chẳng nói năng gì, buồn bã uống trụ, rồi nhìn đăm đăm xuống dòng sông xiết. Hồi lâu sau thì nói: "Ngài chẳng phải người thường, xin cho hỏi cao danh quý tính để còn nhớ trong đời." Người ăn mày nói: "Tôi họ Nhược, tên Bân. Xưa kia từng có thời gian tu theo đạo Huyền Môn, mang đạo hiệu là Xuất Thế. Tôi làm quan dưới thời nhà Lý đó, từng tham gia khởi binh ở đất Gia Lâm. Nhưng thời thế nó đã đổi khác, tôi thất thế bị truy lùng, đành phải làm kiếp người ăn mày sống cho qua bữa, lẫn trốn sự truy sát. Nay tôi đi khắp nơi tìm người có đạo huyền mà theo, xa lánh việc thế gian." "Cha là người của vương triều cũ, tôi với ông là kẻ đối nghịch, vậy mà nay lại cùng ngồi để uống rượu với nhau. Cho hỏi tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi trông đã già lắm rồi, còn muốn đi theo tìm đạo gì nữa?" "Tôi năm nay ngoài 70 rồi, lại mang thân tàn tật, cũng chẳng còn sống được mấy năm. Thế nhưng người tu theo đạo Huyền Môn thì thường đều biết, chết chẳng phải là hết, chết chỉ là đi tìm một cuộc sống mới mà thôi. Nên tôi nào có sợ việc đó. Dù cho chỉ còn sống một ngày, tôi cũng tìm cho ra đạo hay mà học." "Phải, chết chẳng phải là hết. Chết là phải chết sao cho muôn đời sau vẫn còn nhớ mãi." Đoạn thở dài ngậm ngùi, nhìn xuống dưới sông sâu một hồi lâu rồi nói: "Tôi từng uống rượu kết giao với rất nhiều người, đều là các dũng tướng cả. Nhưng huynh đệ của tôi đều đã phần nhiều tử trận rồi. Tướng Trần Bình Trọng cũng là em kết nghĩa của tôi. Giờ này hắn ta đang chiến đấu với giặc bên kia sông, còn tôi thì ngồi đây. Nay vò rượu ngon có đây, nếu chẳng có tiên sinh thì tôi cũng chỉ biết uống một mình. Hầm thiên đã thất thế thì thấy con chó cũng phải bỏ chạy. Người quân tử đã xa cơ thì ngoảnh đi ngoảnh lại bên mình cũng chẳng còn ai. Khi xưa thủ hạ quan quân tướng lĩnh, anh em huynh đệ kết giao cả nước là vậy. Đến tôi một thời vang bóng, cả đời tận tụy vì việc nước, một chút suy nghĩ tiến quyền cũng chẳng có. Vậy mà nay bị khép cho tội phản quốc, bị coi ngang hàng chỉ loài chó lợn, thực dục chả lắm thầy. Chỉ còn trơ thân một mình, tội nghiệp này dù có chết trăm ngàn lần cũng chẳng xóa được vết nhơ. Ngàn năm sau sử sanh vẫn còn mai mỉa." Nói đoạn thì khóc nấc lên, bưng mặt mà khóc. Những giọt nước mắt đau đớn, chua chát bẻ bàng, nhục nhã tới cùng cực. Đầu cúi gầm cả xuống, nước mắt lạ chả tuôn rơi. Nhược Bân nói: "Ôi, một người làm ra tội phản, cả tông môn họ hàng cũng phải chịu. Vương gia chẳng còn nơi chốn dung thân, sao không đi cùng chịu quốc vương chứ?" Trần Linh nhìn Nhược Bân cho hỏi lại: "Vậy xin hỏi tiên sinh, họ Lý đã mất, vì sao tiên sinh không theo họ Trần mà lại phải chui lủi cả đời như vậy? Có những thứ lý tưởng mà cả cuộc đời này dù có mất hết tất cả cũng không thể thay đổi được. Chính là vậy đó. Tiên sinh biết như thế sao còn hỏi tôi lạ gì? Bảo tôi đi theo hàng giặc, tôi thà chết đi cho rồi. Nhật Bân nghe vậy thì không nói gì nữa. Cả hai người cùng mỉm cười. Hai người một già một trẻ, người theo đạo thuật pháp, kẻ thống lĩnh quyền năng, người theo thời trước, kẻ ở thời sau, tưởng như chẳng có điểm chung ngoài sự trung thành. Ấy vậy mà nay trong thoáng chốc cảm tưởng như có sự đồng điệu trong sâu thẳm tâm hồn. Cả hai chẳng nói năng gì nữa, cùng nhau uống rượu cho tới buổi xế tà. Mặt trời dần hạ xuống chân núi, Trần Linh nói: Thôi, tôi phải đi rồi. Nhược Bân im lặng chẳng đáp gì. Trần Linh bước lại sát bờ sông Hồng, đoạn quỳ xuống, hướng về phía nam, cung kính lại ba lại mà nói: Thánh thượng vạn tuế, đại việt anh hùng, tôi nay dùng tấm thân mà đền tội của gia môn, xin trời cao soi xét cho tấm lòng ngay. Nếu linh này có lòng phản quốc, xin đẩy xuống chính tầng địa ngục cho làm loài chó lởn, mãi mãi chẳng thành hình người. Còn nếu linh này là người ngay, xin cho hồn đừng tan nát để được ký thác cùng non sông. Xin cho gió thổi chính nam, xin cho nước Việt qua cơn bỉ cực. Thế rồi khóc nức lên tức tưởi, gieo mình xuống sông Hồng mà chết đi. Trần Linh chết rồi, chợt trời nổi cơn gió lớn, thốc thẳng về hướng nam. Gió rít gầm gào như thương xót cho một người trung thần nghĩa sĩ, như căm phẫn quân giặc tàn nhẫn gây ra cảnh đau thương như thế này. Trần Linh ôm niệm thù quá lớn, quỷ chẳng bắt được hồn đi. Xác người vừa chìm xuống, lập tức có bóng thần thức phục lên thành hình con quạ đen, đậu tới trước mặt Nhược Bân, cúi đầu mà lại. Nhược Bân nói: Vương gia hãy theo tôi, cùng đi tới nơi chính đạo. Đoạn Nhược Bân trải hết trụ xuống sông, rồi đứng lên lầm lũi bước đi, có con quạ đen bay theo sát. Truyền rằng từ khi Trần Linh mất tới khi nhà Nguyên chiếm được thành Thăng Long, và suốt thời gian quân Nguyên đóng ở Thăng Long, xác chẳng hề nổi lên. Tới khi quân Đại Việt chiếm lại được thành Thăng Long, thì liền hôm đó có con quạ đen kịch ở bờ sông Hồng, cùng hướng mắt nhìn xuống sông. Người ta lại xem thì khi đó mới thấy dưới sông có thây linh nổi lên, thịt da đã trả nát, chỉ còn lại chiếc áo và cốt trắng không chìm mắc trên áo. Viền áo có đính một thẻ bài, trên thẻ bài khắc hình một con quạ đen, là phù ấn của Bạch Minh Vương. Sau này Nhược Bân tìm tới theo một vị chủ huyền môn tên là Trần Khang, ngự ở núi Vu. Trần Khang thâu nhận cả Nhược Bân và quạ đen. Nhược Bân ở trên núi được 2 năm thì chết do đau bệnh tuổi già. Con quạ được Trần Khang giữ mà dùng. Khang biết quạ là oan hồn của Bạch Vương gia Trần Linh, nên đặt hiệu cho là Minh Di Vương, dạy cho thuật khinh, tức là thuật bay lượn của loài thú có cánh, thống lĩnh loài có phép bay trên vu sơn. Sau này Trần Khang mất đi, quả còn sống mãi tới hơn 800 năm sau, luôn đi theo sát các tổ của vu sơn, làm phương tiện liên lạc của tổ vu sơn với vu thần. Quả hành sự cho núi vu sơn lập được nhiều công lao. Tới thời của bác tổ vu sơn là Huyền Ân, cùng mang xuống núi đi làm việc đạo, thì gặp phải họa hoạn với một vị tiên thánh, chống cự không được, khi ấy quả mới tịch về phủ. Vậy là Bạch Minh Vương Trần Linh mắc tội phản quốc, vua Nhân Từ độ lượng, thương tình máu mủ tha cho không giết. Nhưng Trần Linh không chịu được tiếng như, ôm nỗi oan khuất nhục nhã, tự sát xuống sông Hồng, hưởng dương thọ 29 tuổi. Lại nói, Nhân Tông lại hỏi quần thần: Trần Linh không dùng được, vậy ai có thể đi tới trại giặc? Có một người bước ra nhận đi, đó là chi hầu cục thủ Đỗ Khắc Chung. Người tâu rằng: Thần tài tôi chẳng bằng Bạch Vương, nhưng cũng xin đi. Không xin được hòa thì cũng trì hoãn được thời gian cho hoàng cung rút lui. Vua mừng lắm, lại nói: Ngờ đâu trong đám ngựa kéo xe lại có ngựa kỳ ngựa ký như thế này. Ngựa kỳ ngựa ký tức là chỉ giống ngựa tốt. Khắc Chung đi sang trại giặc, được đại tướng giặc dưới trướng Thoát Hoang là Ô Mã Nhi đưa vào tiếp chuyện, cho hỏi: Quốc vương của người vô lễ, cho người khắc lên tai hai chữ sát thác, thế là khinh nhờn thiên binh, lỗi to lắm. Khắc Chung đáp: Chó nhà cắn người lạ không phải tại chủ nó, vì lòng căm phẫn mà họ tự thích như vậy thôi. Hơn nữa khắc chữ đó là binh sĩ ở Gia Lâm, đều nghe theo lệnh của Trần Cao Vân, là thần thú Gia Lâm mà khắc lên như vậy. Chứ vua nước tôi không biết việc đó. Nếu vua biết, tôi là cận thần tại sao không có chữ đó chứ? Nói đoạn giơ cánh tay lên cho Ô Mã Nhi xem, thì quả nhiên không có chữ. Mã Nhi lại nói: Đại quân từ xa xôi tới, nước người không quay giáo hội kiến mà lại dám chống lệnh, càng bọn ngựa, cản bánh xe, liệu sẽ ra sao? Hiền tướng không theo cái phương sách hàng tính cản nước yên, đóng quân ở nơi đầu biên giới, đưa thư tin trước. Nếu không hiếu thì mới là có lỗi. Nay đức ông bức nước tôi, nào có báo trước và báo ra hội kiến. Người ta nói chim đến đường cùng thì mổ lại, thú đến đường cùng thì cắn lại, huống chi là người chứ. Ô Mã Nhi lại nói: Đại quân mượn đường đi đánh Chiêm Thành, nếu vua người tới hội kiến chủ ta thì trong cõi yên ổn, không mảy may xây xác gì. Còn bằng cứ cố chống lại thì trong khoảnh khắc sông núi sẽ thành đất bằng, vua tôi sẽ thành cỏ nát. Vậy để tôi về chuyển lời của tướng quân. Đoạn ở lại trại Nguyên chơi, ăn uống vui vẻ như bình thường, nửa ngày mới về lại. Khắc Chung đi rồi, Ô Mã Nhi nói với các tướng: Người này lúc nguy hiểm mà vẫn bình tĩnh ứng đối, trong lúc cam go mà nó chẳng khinh chủ nó, cũng chẳng định bợ ta, lại chỉ nói là chó nhà cắn người, như thế là giỏi ứng đối. Nước Việt còn người như thế này thì chưa dễ mưu tính được đâu. Các tướng tâu rằng nên giết đi, Ô Mã Nhi mới sực tỉnh hối hận, cho người đuổi theo, thì Khắc Chung đã đi về tới trại của quân Việt. Quân Nguyên truy kích, đánh nhau với quân Việt một trận to, nhưng không bắt được Đỗ Khắc Chung. Ông về lại Thăng Long báo cáo sự việc cho vua. Vua nói: Không thể nghi quả sao? Thần chỉ kéo dài được thời gian đến vậy là cùng rồi. Người có tài nghị hòa được quân Nguyên đã chết ở sông Lô rồi. Vua nghe thế, biết Khắc Chung đã nói khéo tới việc của Trần Linh, bèn lặng im chẳng nói gì. Nhờ có Đỗ Khắc Chung kéo dài thời gian mà thêm một lượng lớn tài nguyên quân sự và nhiều nhà dân, quan lại di tản được tiếp. Sau này triều đình Luận Công ban thưởng vào năm 1289. Trong lần này, Đỗ Khắc Chung được ban quốc tính, từ họ Đỗ sang họ Trần. Từ đó đường danh vọng của ông ngày một rộng mở hơn. Tháng 12 năm 1293, ông được bố giữ chức An Phủ Sứ ở Kinh Đô. Tháng 10 năm 1303, ông được thăng chức nhập nội hành khiển, chức này ngang với tể tướng, và ông là bậc sĩ phu đầu tiên được trao chức ấy. Thật là mang nhục gia môn, Trần Linh gieo mình bến sông Lô, mang mệnh quốc gia, Khắc Chung đi dạo nơi tử địa. Bây giờ cánh quân của Toa Đô đi từ nước Chiêm Thành lên nước ta theo hướng phương Nam, tiến vào đất Nghệ An. Ngày 28, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn bàn xin Thượng tướng Thái sư Quan Khải chặn đánh cánh quân của nguyên soái Toa Đô ở Nghệ An. Con thứ của Tĩnh Quốc Đại Vương Quốc Khang là Thượng vị Chương Hiến Hầu Trần Kiện làm tướng giữ đất Nghệ An. Bây giờ cùng các tướng Liêu thuộc là bọn Lê Trắc đem cả quân đầu hàng quân Nguyên. Toa Đô sai đưa bọn Kiện về Yên Kinh, Trung Quốc. Khi đi qua đất Lạng Sơn, bị Thổ Hào Lạng Giang là bọn Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh dưới sự chỉ huy của tướng Tứ Hổ nhà Trần là Nguyễn Địa Lô tập kích ở trại Ma Lục. Nguyễn Địa Lô bắn chết Trần Kiện. Lê Trắc đưa xác Kiện lên ngựa, trốn đi đêm, chạy được vài chục dặm, tới Khâu Ôm thì chôn Kiện tại đó. Sau này Trần Lộng cũng về Yên Kinh theo con đường này. Nguyễn Địa Lô lại tiếp tục tổ chức ám sát, nhưng Trần Lộng đi về đó có sự bảo hộ của tướng Nguyên là Lý Hằng, nên Địa Lô không ám sát được. Địa Lô bị Lý Hằng bắt, hỏi ra nguyên cớ. Địa Lô nói phải trả thù cho chủ là Trịnh Chiến. Lý Hằng thương Tịnh, lại nể cái lòng trung nghĩa của Địa Lô mà tha cho đi. Nhưng Địa Lô lại tiếp tục lần theo ám sát, lại bị bắt, lại được tha. Địa Lô vẫn quyết đi theo trả thù. Tới lần thứ ba thì bị bắt lại giao cho Trần Lộng. Trần Lộng thở dài nói: "Nếu Địa Lô không chết thì cả đời này cũng chẳng tha cho ta." Bèn sai thủ hạ là Nguyễn Hữu Cho giết hại Địa Lô ở trong ngục. Vậy là danh tướng tứ hổ Nguyễn Địa Lô hy sinh ở Lạng Châu, hưởng dương thọ 29 tuổi. Cả một đời cúc cung tận tụy, tài bắn cung nhất nước, không có một tướng nào trong quân đội có thể sánh được với người này. Được gọi là thần tiễn tướng quân, sử sách còn lưu danh mãi về sau. Không chỉ ở tài bắn cung mà còn ở lòng trung thành tuyệt đối. Địa Lô vốn là môn tướng trong phủ Hưng Đạo Vương. Quốc Tuấn nghe tin Địa Lô chết, buồn khóc bỏ ăn mất cả mấy ngày. Lại nói Thoát Hoang lệnh tiến quân. Quân Nguyên tiến đến đóng dưới chân thành một hôm rồi mới vào trong thành. Chỉ thấy cung thất nhẵn không, quân dân nhà Trần đều đã trút đi cả. Thoát Hoang khao quân trong cung thành, nhưng rồi lại trút quân sớm khỏi thành. Hoặc có lẽ là không phải, vì theo tục lệ của người Thác, sau khi chiếm được bất kỳ thành trì nào, họ cũng không đóng quân trong thành, mà tìm một bãi trọng để dựng trướng, trại. Do thành Thăng Long quá sát với sông Hồng, nên có thể họ qua lại bên kia sông để lập trại. Trở lại trại đã lập bên bờ bắc sông Hồng. Vừa đợi toa đô từ phía nam tiến lên, Thoát Hoang vừa phái các đại tướng là Bột Lô Hợp Đáp Nhĩ, Mãn Cổ Đái, Khoan Triệt đi theo đường bộ, Lý Hằng Ô Mã Nhi đi theo đường thủy, đuổi theo vua nhà Trần. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 14 của Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 15, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.